Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chóng rơi xuống, dù Cardios có thân thể thối luyện đến cực hạn và dung hợp với cấp thế giới vũ khí mạnh mẽ đến đâu, cũng không thể ngăn chặn được. Kể cả lực lượng từ trí cao thâm uyên do Cardios dẫn dắt cũng bị vật chất tối này phá hủy, khiến nó mất đi hy vọng cuối cùng. Sức hủy diệt đáng sợ như vậy khiến Trần Sở dù mạnh mẽ cũng không khỏi lộ ra vẻ kiêng kỵ. Lăn đi, oanh, dưới một chiêu vô cùng bá đạo, ánh đao màu đen bắn ra, nửa bầu trời bị chia làm hai, tạo thành một vết nứt dài đến 10 vạn cây số trong hư không. Giống như phong ma bùng nổ dưới một đao của Taylor Đế Tư, ngọn lửa trắng bùng cháy dữ dội, thân hình trong suốt của Càn Thiên kêu lên đau đớn và bị đánh lui. Thậm chí âm dương thần luân trong tay Càn Thiên cũng bị chảm ra một vết nứt. Khi ngọn lửa đã cháy bùng lên đến đỉnh điểm, khí tức của Càn Thiên bắt đầu suy yếu, cuốn lấy Taylor Đế Tư, không thể tránh khỏi sự trượt dốc. Christie, tên nhân loại này giao cho người. Taylor Đế Tư cao tới 10 vạn mét, như một thơ nguyên đại ma quỷ, tỏa ra ma uy khủng khiếp, trong tay cầm một ma đao lớn, lao về phía Trần Sở. Nhưng trước khi có thể tiếp cận, đế quốc chi chủ, Christie, người đang chạy tới từ chiến trường chính diện, đã ngăn cản ở trước mặt Càn Thiên. Christie, với thân thể cao tới 5 vạn mét, đứng sừng sững giữa bóng đêm vô tận, tỏa ra khí tức dữ tợn của ma thần, tóc dài như tuyết bay trong ngọn lửa trắng. Càn Thiên cười lớn, không ngờ rằng trong khoảnh khắc cuối cùng của sinh mệnh, ta còn có thể mang đi một đế quốc chi chủ. Xa ngoài vạn cây số, Christie lạnh lùng nhìn, giọng nói âm u, đừng tưởng chỉ có ngươi mới có bí pháp bùng nổ. Nhân loại, với tình trạng của ngươi bây giờ, ta chỉ cần kéo dài một lúc, ngươi sẽ hóa thành tro bụi. Trước khi đó, ta sẽ chém ngươi, oanh, trên người Càn Thiên, hỏa diễm bùng cháy mạnh mẽ, thân thể hắn phân ra làm hai. Trong cơ thể hắn, một Càn Thiên với tóc đen dài xuất hiện. Ngay khi Càn Thiên tóc đen xuất hiện, tốc độ bùng cháy của hắn tăng nhanh gấp mấy chục lần, hào quang sáng rực, xung quanh mơ hồ hiện lên một phồn hoa văn minh hư ảnh. Điều quan trọng nhất là, khi Càn Thiên phân thân, quyền lực sinh tử của hắn cũng được phân chia thành sinh chi quy tắc và chết chi quy tắc. Christie nhìn thấy cảnh này, mặt lộ rõ sự kinh sợ, đừng tưởng chỉ có người mới có bí pháp bùng nổ, giống, thân thể Christie nổ tung, hóa thành một đám huyết vụ đầy trời, hòa vào với hắc ám ma vực. Trong nháy mắt, phạm vi ma vực lên đến mười mấy vạn cây số, chấn động mạnh mẽ, bóng tối vô tận cùng với khí tức ma quái của luyện ngục, viễn tổ lực lượng hội tụ lại, cuồng bạo ma khí cuộn xoáy, một con hắc ám ma long ba đầu dài đến 10 vạn mét hiện lên, tỏa ra khí tức hung lệ kinh hoàng, khiến mọi thứ xung quanh như bị áp bức. Để đối mặt với cái chết, Christie, với ý định kéo Càn Thiên xuống cùng, cũng quyết định phát huy huyết mạch của mình. Hắn thi triển huyết mạch thần thông, thể hiện ra hình dáng mạnh mẽ nhất của mình. Hống, hống, hống, hống, ma long ba đầu gào thét, sau lưng xuất hiện 6 cánh rộng lớn, đập mạnh, bức phủ bầu trời bằng hắc ám ma khí, khiến cho ánh sáng ban ngày bị che khuất. Tại thời điểm này, trước mặt ta, cho dù ngươi có bùng nổ huyết mạch hay không, cũng không có gì khác biệt. Hai tôn Càn Thiên nhẹ giọng thở dài, ánh mắt không chút dao động. Trong tay hắn, âm dương thần luân phân thành hai, mỗi bên phát ra một vệt sáng trắng và sáng đen, hòa vào cơ thể hắn, nên lập tức, vô vàn hào quang hắc bạch bao phủ toàn bộ thiên địa. Âm dương sinh tử, chư thiên vĩnh tịch, phóc, phóc, ma long ba đầu gào thét, tiếng kêu thảm thiết vang vọng. Trong nháy mắt, xung quanh nó, toàn bộ ma vực và thế giới bị xé rách. Những tia sáng hắc bạch đan xen nhau tạo thành một vết nứt khổng lồ giữa trời đất, giống như một chữ Xen khổng lồ dài đến 3 vạn cây số, không bao giờ tiêu tan. Cái vết rách đó tràn ngập vô tận âm dương và sinh tử quy tắc, khiến cho mọi thứ bị ma diệt, sinh tử giao hán. Christie bị xé nát, cả thân thể và thần hồn đều bị tiêu diệt hoàn toàn. Đây là Càn Thiên bùng nổ một lần nữa, phá vỡ giới hạn của bản thân, bước vào cấp độ chân linh. Dưới cấp độ chân linh, không gì có thể ngăn cản được. Khi tu luyện đến giai đoạn cuối, khoảng cách giữa các cấp độ lực lượng càng trở nên khổng lồ. Càn Thiên, với thiên phú vô song, đã vượt qua giới hạn mà chỉ có hai tôn ma thần trong luyện ngục ma tộc sau vạn năm mới có thể phá vỡ xiềng xích. Dầm dầm dầm, Càn Thiên, khi thiêu đốt huyết mạch đến cực hạn, đánh nát thân thể Christie, từng giọt máu ma thần bắn ra khiến bầu trời trở nên đỏ rực, lực lượng mạnh mẽ tàn phá mọi thứ trong phạm vi mười mấy vạn cây số, trong khi Càn Thiên điều khiển mọi thứ dưới tay mình. Hai người, tốc độ di chuyển nhanh chóng, tiến về phía chiến trung tâm. Họ rất nhanh đã đến khu vực cấm, nơi mọi ma thần đều kinh hãi, sắc mặt thay đổi. Ma thần tế tự Constantine thét lên, Carlo Đế Tư, Beckziway, ngăn chặn nhân loại kia lại. Âm âm, hai tôn ma thần liền đẩy lui đối thủ của mình, quay người lao về phía Càn Thiên, nơi hơn 10 vạn cây số ngoài kia. Khi Càn Thiên quay lại, một mình hắn đối đầu với ba đại đế quốc chi chủ, khiến cho áp lực của liên minh trên chiến chiến diện giảm đi rõ rệt. Nhưng ngay lúc này, Nguyên Sơ Chân Vương cũng gầm lên một tiếng lớn: "Chư vị, tộc ta nội thế giới có biến, chúng ta phải lập tức quay về, nơi này chiến trường sẽ giao lại cho mọi người." Nói xong, không đợi Tốn Thiên Tiên Vương và những người khác kịp mở miệng, Nguyên Sơ Chân Vương đã lập tức đẩy lùi đối thủ, xé rách không gian, bay nhanh về phía hậu phương của nhân tộc. Cùng lúc đó, Thiên Vương Diêm Cuồng, một cực cảnh đại ma vương, cũng bị áp chế và rút lui theo. Hai người phải trở về trấn giữ, đề phòng trường hợp Lạc Phi thất bại trong việc chống đỡ bầu trời, chiến trường lập tức trở nên hỗn loạn. Tuy vậy, nhân tộc bên này vẫn có Càn Thiên liều chết ngăn cản ba vị chúa tể của đại đế quốc. Khí thế bi tráng khiến Tốn Thiên Tiên Vương và những người khác không còn lời nào để nói. Để chứng minh quyết tâm, họ lần lượt tiếp tục thiêu đốt bản nguyên, bộc phát sức mạnh lần nữa. Khi ba vị chúa tể liên thủ, khí thế bất khả chiến bại của Càn Thiên liền bị áp chế. Hơn nữa, khí tức của chàng suy yếu rõ rệt đến mức có thể thấy được bằng mắt thường. Nhưng đúng lúc ấy, Càn Thiên đột nhiên nhìn về phía chiến trường ở cách đó mấy chục vạn dặm, linh hồn phát ra âm thanh xuyên qua thiên địa đang tràn ngập lực lượng quy tắc Tarot: "Cho dù ta sắp ngã xuống, nhưng lời hứa năm xưa ta vẫn giữ nguyên. Sau trận chiến này, toàn tộc chúng ta sẽ hộ pháp cho ngươi, giúp ngươi bước vào cảnh giới cổ thần." Nghe lời ấy, Tarot lập tức dừng lại: "Ta đương nhiên tin vào lời hứa của nhân tộc, vì đại nghĩa của tộc, những cường giả như Càn Thiên đều quyết chiến không lùi, thiêu đốt bản thân đến tận cùng, trần sở, yêu nghiệt hiếm có, thì một mình tử chiến với hai đại ma thần. Còn vô số nhân tộc vương giả, thiên vương khác cũng giống vậy, dù đối đầu với kẻ địch đông gấp bội vẫn không lùi bước." Chính tinh thần ấy đã khiến những người như Tarot cũng không khỏi xúc động. Ở cách chiến trường hơn 10 vạn dặm, Tarot đang giao chiến với một ma thần viễn cổ trung kỳ. Thần chỉ phân thân của y tan rã, hóa thành vô số ánh sáng vàng xuyên qua thời không, dung hợp trở lại vào chân thân của y. Uê, trong cơ thể Tarot, một luồng khí tức mạnh ngang nửa bước chân linh bùng phát, vô tận quang mang vàng óng lan rộng, bao phủ thiên địa trong phạm vi mười mấy vạn dặm, biến nơi đây thành một biển ánh sáng vàng rực. Trong ánh sáng ấy, chân thân của Tarot cao vút đến 10 vạn mét, toàn thân phủ đầy những con mắt màu vàng kim chi chít, toát ra khí thế vừa hùng vĩ vừa đáng sợ. Chiến trường lập tức chấn động lần nữa, không ai ngờ rằng Tarot, vị thần vương thủ hộ thần chỉ liên minh suốt bao năm, nổi tiếng là trầm ổn và đáng tin, lại ẩn giấu sâu đến vậy. Hóa ra cảnh giới của y đã sớm biến rìa đột phá, nhưng không rõ vì lý do gì mà vẫn luôn áp chế bản thân, thậm chí còn chia tách lực lượng để kìm nén cảnh giới. Chỉ trong khoảnh khắc ma thần còn đang ngẩn người, vị ma thần đang giao chiến với phân thân Tarot lập tức, một viên tròng mắt màu vàng óng vô cùng to lớn từ từ hiện ra. Viên tròng mắt này giống như một thế giới hư ảo, bao phủ toàn bộ quy tắc lĩnh vực của ma thần, bao bọc mọi thứ trong đó, và ngay lập tức vô thanh vô tức, nó phá vỡ tất cả. Oanh, lực lượng kinh khủng khiến hơn một vạn cây số không gian bị xé nát, hư không nổ tung, thậm chí thân thể ma thần cũng bị xé rách. Đây là sức mạnh thực sự của một cường giả nửa bước chân linh, một đòn đánh nổ tung thân thể của ma thần. Tarot giơ tay phải lên, thăm dò vào hư không, và một bàn tay khổng lồ màu vàng óng xuất hiện, dù có thể làm vỡ nát thiên địa, vẫn che phủ lấy mọi thứ. Trên bàn tay màu vàng óng ấy tỏa ra khí tức bất hủ nhẹ nhàng, áp chế toàn bộ quy tắc thiên địa. Rầm rầm rầm, dưới ánh sáng kim sắc, chứa đựng sức mạnh của chân linh, không gian xung quanh bị cắt đứt, không ngừng sụp đổ và co rút lại, dừng tay. Đế quốc chi chủ Hadi gầm lên, 18 cánh tay từ sau lưng hắn vươn ra, cầm lấy cờ xí ma kỳ màu đen, hình thành một cây cột cờ khổng lồ vươn lên trời, đứng vững giữa không gian. Khi 18 cây cột cờ đen này vừa được bày ra, chưa kịp phát huy uy lực, mắt của Tarot bỗng sáng lên, tỏa ra vô số tia sáng, phốc suy, những tia sáng vàng óng cực kỳ sắc bén, chứa đựng sức mạnh xuyên thủng tất cả, tạo thành hàng vạn lối đi nhỏ tối đen trong không gian, và chúng kéo dài không tan. Lực lượng khủng khiếp này khiến Hadi cũng không khỏi thay đổi sắc mặt. Hắn lập tức cầm lấy vũ khí ma quang, như một cây búa oanh thiên, đánh chặn trước người. Khi Tarot thể hiện thực lực chân chính, ba tôn ma thần mạnh mẽ lập tức bị áp chế. Một tôn trong số đó bị đánh nát thân thể, trong khi hai tôn ma thần còn lại chỉ có thể nhìn trong mắt, thấy phạm vi không gian, rộng vạn cây số bị xé nát, co lại thành một thế giới nhỏ rộng khoảng trăm cây số, và Tarot đang nắm giữ thế giới này trong tay. Trong thế giới nhỏ này tràn ngập sức mạnh hủy diệt, những ma thần trong đó bị tiêu diệt. Một tiếng kêu thảm thiết vang lên từ ma thần kia, khiến toàn bộ chiến trường rung động, những ma thần khác không khỏi sợ hãi. Mặc dù họ có số lượng và sức mạnh tổng thể chiếm ưu thế, nhưng vì sao suốt cuộc chiến, họ lại không đạt được nhiều kết quả, ngược lại, tổn thất lớn như vậy, thậm chí liên minh mà họ đối đầu lại mạnh mẽ đến thế. ẩn giấu sức mạnh lớn lao. Cùng lúc đó, bên ngoài chiến trường, ở một phạm vi hơn trăm vạn cây số, một trận chiến còn kinh hoàng hơn nữa đang bùng nổ, rầm rầm rầm. Hai đạo chí cường quy tắc vờn quanh Trần Sở như những chân thần viễn cổ. Mỗi cử động của hắn đều có thể tạo ra sức mạnh phá vỡ thiên địa, kiên cường chống lại hắc ám ma đao của Taylor Đế Tư. Thời gian xung quanh hai người vặn vẹo, đình trệ, tốc độ giao chiến nhanh chóng đến mức khó có thể nhìn thấy. Mỗi giây đều có hàng chục vạn lần giao thủ xảy ra. Hào quang sáng lấp lánh khắp thiên địa, thanh kiếm hắc ám của ma thần chém diệt tám phương. Vô hình lực lượng quy tắc tràn ngập khiến toàn bộ chiến trường rung chuyển, đất trời chấn động. Tuy nhiên, dù Taylor Đế Tư gầm thét, bùng nổ sức mạnh nguyên thủy của mình, hắn vẫn không thể nào kiềm chế được Trần Sở, huống chỉ là đánh bại. Ánh mắt Taylor Đế Tư lạnh lùng và đầy sát ý. Nhân loại dù Cardios đã ngã xuống, các ngươi cũng không thể tránh khỏi kết cục diệt vong. Các ngươi sẽ phải trả giá. Oanh, Trần Sở vung chiến kích quét ngang, đánh tan không gian, tạo thành một cơn sóng hắc ám bao phủ lấy Taylor Đế Tư. Lực lượng hùng mạnh quét qua, san bằng tất cả. Sau khi đánh lùi Taylor Đế Tư, Trần Sở không tiếp tục truy kích, mà đứng yên trước 17 cơn hắc động, những điểm hư không tối tăm trước mặt. Nhìn thấy cảnh tượng này ngoài kia, trong mắt Taylor Đế Tư hiện lên vẻ vội vã và lo lắng. Hắn gầm lên một tiếng, tràn đầy vẫn nộ lao về phía Trần Sở. Cuộc chiến dữ dội khiến tất cả mọi người không dám lại gần khu vực này. Bầu không khí ngập tràn thảm họa, hàng ngàn người và ma quái đang chiến đấu điên cuồng. Dưới ánh sáng huyết nguyệt, mọi thứ trở nên đẫm máu, đầy cuồng loạn. Không biết bao lâu sau, một cỗ lực lượng quy tắc mạnh mẽ bùng nổ, giao hòa cùng thiên địa, hình thành một vòng trăng máu đường kính vạn cây số trên không trung. Ngay khi vòng trăng máu này xuất hiện, tất cả mọi người đều biết đại ma thần Cardios đã hoàn toàn chết đi. Oanh, cách xa hàng triệu cây số, trong địa phận luyện ngục, một cơn sóng chấn động vô hình lan tỏa, truyền khắp mọi ngóc ngách. Từ nơi đó một chấn động nhẹ, không thể nhận ra, nhưng vô cùng khủng khiếp, lan ra trong không gian hắc ám của ma vực. Tất cả luyện ngục trên ma đều cảm nhận được một tia ý chí nhỏ bé, yếu ớt nhưng đầy sự kinh ngạc. Ý chí ấy rất mờ mịt, có chút nghi hoặc, đó là viễn tổ. Viễn tổ đã được đánh thức. Ở chính diện chiến trường, ma thần tế tự Constantine trên mặt lộ rõ sự cuồng nhiệt và xúc động. Các ma thần khác cũng đồng loạt hiện vẻ mặt chấn động. Các chủ tộc của bốn đại đế quốc cũng lộ vẻ ngưng trọng và kinh ngạc, dường như họ không ngờ rằng luyện ngục viễn tổ lại có thể tỉnh lại. Tuy nhiên, ý chí ấy chỉ thoáng qua, không có động thái tiếp theo, khiến các cường giả nhân tộc hơi thở nhẹ nhõm. Trần Sở cũng bị giật mình. Hóa ra khí tức lo lắng của Taylor Đế Tư trước đó chính là từ sự lo ngại này. Hai tôn đại ma thần này không chỉ đơn giản như vẻ bề ngoài, mà còn liên quan sâu sắc tới luyện ngục viễn tổ. Nhưng dù vậy, ý chí của nó cũng không thể ngăn cản Trần Sở thực hiện ý định chém giết. Ngay lúc này, khí tức của Càn Thiên bỗng nhiên yếu đi. Oanh, Cao Lầu Đế Tử vô ý thức bùng nổ, chém ra một đao. Trong nháy mắt, thần uy thao thiên của Càn Thiên khiến nửa bên chân thân của Cao Lầu Đế Tử tan rã, âm dương thần luân trong tay cũng bị đánh bay. Biến cố này khiến tất cả các ma thần đều lộ ra nụ cười. Cuối cùng, tên nhân loại này không thể tiếp tục kiên trì được nữa. Mất đi sự kiềm chế của Càn Thiên, lại thêm sự rút lui của Nguyên Sơ Chân Vương, tình huống trên chiến trường chính diện trở nên vô cùng nguy hiểm. Nhưng có vẻ như chúng đã quên mất một người. Ầm ầm, ở nơi xa, thời không chấn động, hai tôn ma thần nối liền trời đất, bay qua hơn 10 vạn cây số, mạnh mẽ hạ xuống như một hắc ám ma vực. Trong ánh sáng kim sắc vô tận, Tarot chậm rãi bước tới, giọng nói âm u và uy nghiêm vang lên. Các người dường như đã quên, còn có ta. Bảnh, Tarot trong tay bóp nát một tiểu thế giới hư ảnh. Lập tức, xung quanh quy tắc giao hội, trên trời hình thành một vòng thiên công, trong đó có đường kính huyết nguyệt, phát ra hào quang chiếu sáng thiên địa, từ từ ngã xuống. Cảnh tượng này khiến toàn bộ chiến trường im lặng. Mới chỉ giao chiến có 2 ngày, nhưng luyện ngục ma tộc đã mất đi 2 tôn ma thần. Thân ảnh Càn Thiên trong suốt, ngọn lửa cháy hừng hực bùng nổ, mở rộng đến mấy chục vạn mét. Càn Thiên mỉm cười, chậm rãi mở miệng. Chư vị, ta đi trước một bước. Vĩnh hằng chi lộ tùy hư vô mờ mịt, nhưng Càn Thiên tại đây xin chúc tất cả mọi người có thể lên Nguyên Sơ, đặt chân vào vĩnh hằng một khắc này. Càn Thiên nhìn qua toàn bộ chiến trường, ánh mắt quét qua từng tôn vương giả và thiên vương, cười với những người bạn cũ. Ta đi rồi, các người đừng quá đau buồn, cũng đừng lo lắng. Núi cao lộ viễn, luân hồi vị sinh, biết đâu chúng ta còn có thể gặp lại nhau một ngày. Giọng nói nhàn nhạt của Càn Thiên vang vọng khắp trời đất. Cùng lúc đó, một vòng sáng chói minh nguyệt hiện lên trên cao, rồi từ từ rơi xuống, hóa thành một đám quần sáng trắng tán loạn khắp bầu trời. Vô số chiến sĩ nhân tộc chứng kiến cảnh này không kìm được cảm xúc, nước mắt tuôn rơi. Đệ nhất nhị viên trưởng đã qua đời. Hư không bí hải, nơi mà nhân tộc tuyệt đối giấu kín, chỉ có 3 đại chí cường giả cùng Trần Sở và Chân Võ Thiên Vương biết. Vì vậy, ngoài những người này ra, ngay cả các đồng minh cường giả của Tốn Thiên Tiên Vương cũng đều cho rằng Càn Thiên đã hoàn toàn chết đi. Trận chiến này đã diễn ra vô cùng thảm khốc, với tổn thất không thể đếm xuể. Constantine, ngươi đang làm cái gì? Vài lời Hardy tư gầm thét, khiến cả chiến trường chấn động. Từ phía luyện ngục ma tộc, trong đám hắc ma khí cuồn cuộn, ma thần tế tự Khang Tư Thả xuất hiện, đứng sau một tôn viễn cổ sơ kỳ ma thần, trong tay hắn cầm 9 viên đá dài đến cả ngàn mét, khắp những ký hiệu quái dị, đập mạnh vào cơ thể tôn ma thần kia. Bỗng nhiên, tất cả các ma thần, bao gồm Kim Dực Thần Vương Tolstoy, đều lộ vẻ ngạc nhiên. Nhìn thấy ba tôn ma thần đang bao vây mình, Constantine sắc mặt lạnh lùng, nhưng bên trong lại lộ rõ vẻ điên cuồng, hắn lớn tiếng gào lên. Chẳng lẽ các ngươi không nhận ra sao? Hôm nay, nếu như viễn tổ không tỉnh lại, chúng ta chắc chắn sẽ thất bại và bị liên minh mới quật khởi này đánh tan sao? Nhân loại kia không quan trọng viễn cổ sơ kỳ cảnh giới, thế mà lại giết chết Cardiol, các ngươi không nhận thấy điều gì sao? Hắn là người từ thế giới này chuyển sinh, hắn phải chết hôm nay, nếu không thì tộc ta chắc chắn sẽ bị diệt vong dưới tay hắn. Oanh, tất cả các ma thần đều cảm thấy đầu óc mình như nổ tung, nguyên sơ chuyển sinh, chính xác rồi. Chỉ có lý do như thế mới có thể giải thích được tại sao nhân loại kia lại có tốc độ tu luyện và chiến lực khủng khiếp đến vậy. Thì ra là vậy, không phải vì chúng yếu, mà vì nhân loại kia căn bản không cùng cấp độ với chúng. Loại quái vật này, dù là viễn tổ thời xưa, cũng không phải là đối thủ của hắn. Thông tin này quá đỗi chấn động, ngay cả khi Constantine kéo một ma thần bị tổ ma cổ phong ấn về vào hắc ám ma vực, ánh mắt của các ma thần vẫn lộ ra sự do dự, nhưng không ai ngăn cản, không ai là kẻ ngu ngốc. Khi nhìn thấy tiềm lực và chiến lực đáng sợ của Trần Sở trong tương lai, Constantine quyết đoán ra tay, phong ấn một tôn ma thần và chuẩn bị hiến tế để cưỡng ép thức tỉnh luyện ngục viễn tổ. Đúng lúc này, từ xa truyền đến tiếng gào thét của Taylor đế tử đầy kinh sợ, đồ đần độn, các người muốn chết phải không? Còn không ra tay ngăn cản Constantine, có thể là... Carlo đế tử trầm tư, sắc mặt nghiêm trọng, do dự một chút, Bokutai, ta lệnh người lập tức đi ngăn cản nó. Đúng. Một ma thần khác của Ma La Ám Thiên Đế Quốc không chút do dự, dưới mệnh lệnh của Taylor Đế Tư, liền lao vào hắc ám ma vực. Oanh, một ánh đao đỏ tươi mạnh mẽ bùng nổ, đánh lùi ma thần kia. Carlo Đế Tư lập tức chắn trước mặt tất cả các ma thần, ánh mắt băng giá. Constantine nói rất đúng, hôm nay nhân loại kia phải chết, bởi vì đã từng tiếp xúc với Trần Sở. Carlo Đế Tư hiểu rõ sự đáng sợ của hắn, cái cảm giác tuyệt vọng mà ngay cả ma thần không thể tưởng tượng nổi. Hôm nay hắn không cho phép bất kỳ ma nào ngăn cản viễn tổ thức tỉnh. Khi luyện ngục ma tộc bùng nổ nội chiến, những ma thần bị đẩy vào hắc ám ma vực đều bị xé nát ngay lập tức. Trước khi bên tộc nhân có cơ hội phản ứng, Constantine đã xé nát tôn ma thần đó và đặt hắn lên một tế đàn màu đen khổng lồ không ai biết từ khi nào đã được dựng lên. Vô số dòng huyết ma thần theo tế đàn chảy xuống, nhuộm đỏ những ký tự ma văn kỳ dị khắp trên đó. Những ma văn ấy trông như khuôn mặt dữ tợn của một ác quỷ. Đến khi bị một ma thần toàn thân đẫm máu nhuộm đỏ hoàn toàn, chúng đột nhiên lộ ra một nụ cười quỷ dị đáng sợ. Ngay sau đó, từ nơi sâu thẳm của trung tâm ma vực hắc ám, cách xa mấy ngàn vạn dặm, một luồng ý chí khủng khiếp bỗng nhiên bùng nổ nơi chân trời xa xăm, bắt đầu thức tỉnh. Trong khi tế tự Constantine thực hiện nghi lễ thức tỉnh một tôn ma thần và cưỡng ép đánh thức luyện ngục viễn tổ, một cảnh tượng kinh hoàng xảy ra. Từ giữa tinh không hỗn loạn vắt ngang mấy trăm triệu cây số, một hành tinh khổng lồ rộng hơn 5 vạn cây số tựa như bị nổ tung, bùng nổ trong ngọn lửa đen kim. Một cự thú khổng lồ đứng vững giữa không gian, giống. Cự thú này, giống như hủy diệt đế long, gầm lên một tiếng vang vọng cả hỗn loạn tinh không. Thân hình khổng lồ thu hút hết mọi ánh mắt. Nó gầm lên, nuốt trọn tất cả thiên địa thần vật, rồi hóa thành một vệt ánh sáng đen, xé rách không gian phía trước, lao về phía trước. Oanh, hủy diệt đế long lao ra khỏi cấm khu, vắt ngang qua thiên địa. Không gian xung quanh tràn ngập các quy tắc áp chế, nhưng khi nó di chuyển, mọi thứ đều tan biến, không một chút cản trở. Đồng thời, sau lưng hủy diệt đế long, một vết nứt kéo dài hàng ngàn cây số, từ đó từng con cự thú bay ra, sống, ngao thiên, cuối cùng chúng ta cũng ra rồi. Ngân sắc cự long gào lên vui mừng, không chỉ nó, mà tất cả các cự thú khác cũng phấn khởi, bởi vì đoạn đường xuyên qua khu vực hỗn loạn trước đây quá nguy hiểm. Tràn ngập sinh vật viễn cổ có thể làm tổn thương hoặc thậm chí hủy diệt chúng. Một ví dụ là khi hủy diệt đế long ra tay đánh nổ hành tinh thiên thể ngay trước mắt. Lúc này một con thâm hải long quy dài đến ngàn mét với một vùng đất vàng bao quanh bay đến và đứng bên cạnh hủy diệt đế long cao hơn 7.000 mét như một ngọn núi khổng lồ. Nó cũng không kìm được sự phấn khích và gào lên, giống Lôi Viêm, chúng ta còn bao lâu nữa mới đến chiến trường, ta không thể chờ đợi được nữa, muốn xé nát một ma thần. Nghe vậy, ngay cả hủy diệt đế long cũng im lặng, thu lại ánh mắt nhìn về phía chân trời, nơi mà đêm đen tối che khuất bầu trời. Nó phát ra một tiếng gầm mạnh mẽ. Đi thôi, không còn những cấm khu ngăn cản nữa. Chúng ta sẽ nhanh chóng đến chiến trường. Oanh! Lĩnh vực màu đỏ thẫm từ hủy diệt đế long bùng nổ. Không gian bị đập vỡ, bao phủ toàn bộ quân đoàn cự thú. Chúng lao vào không gian á. Và chỉ trong chớp mắt, tất cả biến mất. Ngay khi hủy diệt đế long biến mất, hàng triệu cây số bên ngoài, trong cuộn cuộn hắc ám ma khí, một cảm giác mơ hồ và khủng khiếp từ viễn cổ sinh vật thức tỉnh, như thể ánh mắt của nó đang dọi vào. Tại cấm khu chiến trường, khi ma thần tế tự Constantine thực hiện nghi lễ và thức tỉnh luyện ngục viễn tổ, tất cả mọi người đều không kịp phản ứng. Những người như đại ma thần Taylor đế tư đang giao đấu với Trần Sở cũng không thể không quay lại nhìn về phía bên ngoài trăm vạn cây số. Ánh mắt hắn lóe lên sát khí điên cuồng, nhìn thấy hắc sắc ma khí quay cuồng trong ma vực. Các người đáng chết! Taylor đế tư gầm lên, thân thể hắn tỏa ra ma khí dung chuyển cả hư không. Tám cánh tay nắm chặt hắc ám ma đao, cuộn quanh đao khí đen tối, làm sức mạnh của nó tăng vọt. Oanh! Trong không gian hắc ám, đao khí của Taylor đế tư cắt đứt không gian, tạo thành một vệt đen kỳ trải dài lên đến trời, xé nát thiên địa, đẩy Trần Sở ra xa. Sức mạnh từ đao khí sắc bén khiến đất đai dưới chân xoắn nát, hình thành những vết nứt dài hàng chục vạn cây số, lan rộng như hình quạt. Sức mạnh kinh hồn của Taylor đế tư khiến ngay cả Thiên Cơ Thần Vương cũng phải ngưng thần sắc lại, không dám tiến gần. Sau khi đẩy lùi Trần Sở bằng một đòn mạnh mẽ, Taylor đế tư không tiếp tục dây dưa với hắn, thậm chí khí tức sát khí đáng sợ cũng biến mất hoàn toàn. Bành! Không gian bị xé rách. Taylor đế tư lạnh lùng xé toang không gian, xuất hiện ngay tại chiến trường. Thân hình hắn cao tới 10 vạn mét, khí thế đáng sợ tỏa ra, khiến Tolstoy cùng các thần vương phải lui lại một bước vô thức. Taylor đế tư, ngươi muốn làm gì? Một tôn ma thần, Carlo đế tư, lập tức cầm đao phòng bị. Các ma thần khác cũng nhìn lại với vẻ mặt căng thẳng. Taylor đế tư hử lạnh, tự nhiên là qua để đón tiếp viễn tổ trở về. Hiện tại, tế tử đã bắt đầu, ý chí của luyện ngục viễn tổ đang dần khôi phục. Mặc dù Taylor đế tư không thể ngăn cản, hắn cũng không dám hành động cản trở. Bành! Tại cửu trọng thiên khuyết, không gian lại bị xé toang. Trần Sở từ trong đó bước ra, thân hình cao tới 8 vạn mét, tay cầm chiến kích hùng mạnh. Ám tinh ma long, chân thân của Trần Sở phát ra khí tức nặng nề, và cùng với hai đạo quy tắc uy áp chí cường bao phủ, khiến cho các ma thần không thể không lùi lại. Nhưng lúc này, Trần Sở cùng với liên minh nhân tộc, cùng những ma thần luyện ngục đều không trực tiếp ra tay, mà chỉ duy trì khoảng cách vạn cây số, giằng co lẫn nhau. Xung quanh, một đám ma thần bao phủ trong lớp xương đen, ma khí quay cuồng như dòng chảy. Mỗi sợi ma khí đen tối lộ ra một tia khí tức khủng khiếp khó có thể nhận ra. Quan trọng nhất là chỉ có những cường giả viễn cổ mới cảm nhận được uy áp này, hoặc là cảm thấy quy tắc lực lượng đang dần gia tăng. Oán, ngay lúc này trên mặt các cường giả của Kim Dực Thần Vương như Tolstoy đều lộ ra vẻ tuyệt vọng. Dựa theo thời gian ước định, đại chiến mới chỉ trôi qua 2 ngày, trong khi lôi viêm chân linh cự thú còn 1 ngày nữa mới đến. Khi đó, luyện ngục viễn tổ đã khôi phục hoàn toàn, và tất cả bọn họ sẽ bị diệt sạch. Ngay cả thần vương Tarot, dù không còn giấu giếm thực lực, đã lộ ra sức mạnh nửa bước chân linh, lúc này cũng đứng sừng sững trong không gian kim sắc, vẻ mặt trầm ngâm, lo lắng. Bất ngờ trong tai mọi người vang lên một tiếng như sóng quy tắc, giống như tín hiệu vô tuyến. Đó là thanh âm của Thiên Cơ Thần Vương, nhưng giờ đã trở nên già nua, chậm rãi chuyển đến. Chư vị, chuẩn bị rút lui. Ta chuẩn bị phá hủy hoàn toàn thiên địa này, ngăn cản bước chân của viễn tổ. Việc hủy diệt cả không gian này và kích hoạt toàn bộ lực lượng cấm khu là bước đi đã được lên kế hoạch từ trước. Đây là phương án cuối cùng khi đại chiến đến thời khắc nguy cấp, và lúc đó, dù viễn tổ có mạnh mẽ đến đâu, cũng sẽ không thể vượt qua lực lượng hủy diệt của nguyên sơ cự thú. Cái gọi là chuẩn bị sẵn sàng chính là chuẩn bị lật tung cửu trọng thiên khuyết, vùng đất rộng hơn 10 vạn cây số xung quanh, mang theo những vũ khí hạt nhân tận thế mà thủ hạ sẽ rời đi sau khi chúng nổ tung. Nhưng Trần Sở khẽ lắc đầu, thanh âm vang lên bên tai mọi người. Thiên Cơ tiền bối, đừng vội, tôn luyện ngục viễn tổ có chút vấn đề về trạng thái, nhóm còn lại có thể tái chiến. Thêm nữa, lôi viêm cự thú đã nhảy vào cuối cùng một cấm địa, dự tính nửa tinh khắc nữa sẽ đến. Trong cảm giác càng thêm nhạy bén của Trần Sở, một luồng hắc ám ma khí tràn vào trong cấm khu chiến trường, bao phủ hơn 100 vạn cây số, cùng với lực lượng quy tắc mỏng manh bị rút đi. Tolstoy và đồng bọn cảm nhận được khí tức kinh khủng đó, nhưng họ chỉ thấy quy tắc lực lượng thể hiện ra dưới dạng ảo ảnh. Những quy tắc lực lượng bị rút đi đang hướng về phía hậu phương luyện ngục ma tộc, nơi đó một chấn động thời không đang dần thức tỉnh. Tuy nhiên, tốc độ khôi phục có chút chậm, không như dự đoán sẽ buông xuống ngay lập tức. Trần Sở dừng lại lời nói của mình, ánh mắt hiện lên vẻ ngạc nhiên. Tốn Thiên Tiên Vương vô thức lên tiếng, thần võ các hạ, thật sự nửa tinh khắc nữa lôi viêm cự thú sẽ đến. Trần Sở từ từ gật đầu, loại chuyện này ta tự nhiên không đùa giỡn. Nếu chúng ta đợi đến khi lôi viêm cự thú đại quân đến trước, chúng ta sẽ công kích từ hai phía, hợp lực tiêu diệt toàn bộ luyện ngục ma thần và quân đoàn của chúng. Nhưng nếu tôn luyện ngục viễn tổ khôi phục trước, tình thế sẽ không thuận lợi với chúng ta, khi đó chúng ta sẽ quyết định rút lui. Nghe vậy, Tolstoy và những người khác suy tư một chút rồi gật đầu, đồng ý với đề nghị này. Bởi vì trạng thái của tôn luyện ngục viễn tổ quả thật có vấn đề, không biết là do nó đã ngủ quá lâu hay là vết thương trong truyền thuyết chưa hoàn toàn hồi phục, nhưng rõ ràng nó chưa thức dậy trước. Với khả năng cảm nhận mơ hồ của chân sở và luyện ngục ma tộc, Taylor đế tư, người đã bước nửa bước vào cảnh giới chân linh, lại cảm nhận rõ hơn. Viễn tổ chân thân, nó ở đó, dưới sự bao phủ của hắc ám ma khí cuồn cuộn. Taylor đế tư quay đầu, ánh mắt nhảy vọt hơn 40 triệu cây số, nhìn về phía sâu trong ma vực. Nơi đó, thời không đổ vỡ, tạo thành một điểm xoắn vạn, như một hang động vạn cây số. Lúc này, toàn bộ vùng đất rộng ước vạn cây số trong ma vực được bao phủ. Vô số quy tắc lực lượng như thực chất hiện ra, giống như thể chất hội tụ. Dòng năng lượng mạnh mẽ tràn vào hắc động, nơi đó xuất hiện một bóng dáng khổng lồ mơ hồ, đứng sừng sững. Xung quanh, nơi ấy tràn ngập sự hỗn loạn của thời gian và lực lượng. Taylor đế tư nhìn thấy cảnh tượng này, ánh mắt lạnh lùng, quét qua khoảng không rộng lớn hơn 10 vạn cây số bên ngoài, đứng dưới tế đàn, nơi ma thần tế tự Constantine đang đứng. Luyện ngục viễn tổ vô cùng cẩn thận, nhiều ngàn năm trước đã ngủ say ở một điểm bí ẩn, không ai biết nơi đó, ngay cả Taylor đế tư và các ma thần cũng không được tín nhiệm. Việc luyện ngục viễn tổ chọn khôi phục không phải là ở tổ đình của luyện ngục ma tộc, mà ở một điểm thời không vạn vẹo. Đây là một loại bí cảnh vô cùng đặc biệt. Nếu vào một ngày nào đó, luyện ngục viễn tổ khôi phục, có người muốn cắt đứt tiến trình khôi phục cũng không thể tìm ra vị trí. Ví dụ như bây giờ, dù Taylor đế tử có liều mạng xé rách thời không đi nữa, hắn cũng không thể tiếp cận nơi luyện ngục viễn tổ đang khôi phục. Hắn chỉ có thể đứng đó, nhìn thấy viễn tổ thức tỉnh dần dần mà không làm gì được. Dưới tế đàn, Constantine không còn trách nhiệm quản lý các phủ văn ánh kim lấp lánh, mà chỉ để ý lực lượng quái dị của tế đàn. Hắn cảm nhận được một tiếng nổ lớn và sự chấn động của không gian xung quanh, rồi tiếp tục bước vào hắc ám tinh không. Khi đó, toàn bộ hắc ám hư không bắt đầu vặn vẹo. Những sợi màu đỏ đậm, thực chất là quy tắc thời gian, từ từ xuất hiện. Những sợi này không ngừng hội tụ về phía thân hình khổng lồ ở sâu trong tinh không. Theo sự trở về của bản nguyên, khí tức của thân ảnh to lớn ấy ngày càng mạnh mẽ, vô hình tỏa ra khiến toàn bộ tinh không đều rung chuyển. Không chỉ có vậy, xung quanh thân ảnh ấy, trong không gian vạn vẹo, còn có những ý chí cường đại, mơ hồ như những hư ảnh đang trở về. Đây là linh hồn ý chí của luyện ngục viễn tổ đã tản mát vào thời gian vô tận khi trước. Nhìn thấy cảnh tượng này, Constantine cảm nhận được khí tức ngày càng cường đại của luyện ngục viễn tổ. Ánh mắt hắn lộ ra sự cuồng nhiệt và sùng kính. Viễn tổ, ngài là trung thần, chúng tôi chào đón ngài trở về. Oanh! Một cơn chấn động mạnh mẽ của thần hồn ý chí làm rung chuyển thời không. Tiếp theo là một âm thanh trầm thấp vang lên. Khang, tư thản, đính, trả, không, đến, ta, dự, định về, đến, thời gian, vì gì, mạnh được khởi động, tế đàn, thức bình ta. Từng chữ một được nói ra, chậm rãi và đầy uy nghiêm, không khác gì lúc cự thú trúc long bị bao phủ bởi thời gian. Chỉ có điều vì luyện ngục viễn tổ chưa hoàn toàn trở về ý thức, phản ứng của hắn có chút chậm mực, khiến Constantine cảm nhận được một chút tức giận thoáng qua, làm toàn thân hắn run rẩy. Constantine cung kính cúi đầu. Hồi viễn tổ, thuộc hạ lần này cưỡng ép thức tỉnh ngài, vì tộc ta đang đối mặt với một đại địch chưa từng có. Nhân loại kia, một tộc mới gia nhập vào thế giới này chưa đầy 10 năm, đã có thể đối đầu trực diện với 8 đại đế quốc liên minh của chúng ta, với nền văn minh mạnh mẽ của nhân tộc, đặc biệt là chủng tộc này. Đời hiện tại lại xuất hiện một kẻ yêu nghiệt thiên phú không thể hình dung, trong thời gian ngắn mà thực lực đã có thể sánh ngang với cường giả cấp chân linh thông thường. Ngay lúc nãy, Cardios đã bị nhân loại kia đánh nổ chân thân, bị diệt ma ngay trước mặt Taylor đế tư. Trong khoảnh khắc, toàn bộ tinh không hắc ám điên cuồng xoay chuyển, một âm thanh đầy sát ý khủng khiếp chấn động thời không, từng chữ vang vọng. Khang, tư, thản, đinh, nuôi, vừa, nói, cái, dưới cơn thịnh nộ mang theo ý chí khủng bố ấy, toàn thân Constantine. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Anh run lên, vội vàng đáp. Ngay phía trước, chân thân Cardios đã bị nhân loại kia đánh nổ ma diệt, vẫn lạc. Tinh không dung chuyển, một luồng ý chí mang theo sát khí kinh hoàng lan ra, bao phủ toàn bộ không gian, chèn ép khiến hư không như sụp đổ, đè lên người Constantine. Ý chí chấn động linh hồn mãnh liệt đến mức khiến não hắn rung lên, cảm thấy toàn bộ thế giới đang nổ tung. Ta, không, hỏi, cài, nhân tộc, đó, người, vừa, noi, văn minh, tiến vào, hảo hãn thế giới. Là gì? Constantine run giọng đáp, đúng vậy, viễn tổ, văn minh ấy gọi là nhân tộc, nhân tộc. Một tiếng gầm mang theo sát ý cuồng bạo từ ý chí cổ xưa vang lên, chấn động cả thế giới. Thân ảnh khổng lồ nằm ngang trong tinh không bỗng chấn động dữ dội, một cánh ma chảo kêu răng rắc vạn vẹo. Linh hồn ý chí bắt đầu thức tỉnh, muốn mạnh mẽ khống chế thân thể đứng lên. Tuy nhiên, chân thân ấy đã ngưng tụ suốt không biết bao nhiêu vạn năm, chứa đựng lực lượng vô tận, nên dù chỉ là một phần ý chí vừa mới trở về cũng không thể hoàn toàn khống chế được thân xác. Tựa như một cỗ cơ giáp khổng lồ vô biên, chỉ mới khởi động phần mềm, còn toàn bộ hệ thống thì chưa kích hoạt hoàn toàn. Dù chưa thể phục hồi hoàn toàn, nhưng ngay khi nghe được kẻ địch lần này của luyện ngục ma tộc lại là nhân tộc, vị viễn tổ của luyện ngục bắt đầu gia tốc quá trình khôi phục. Trong dòng sông thời gian bị vặn vẹo xung quanh, từng bóng mờ hư ảo liên tục hiện ra. Ngay sau đó, trên thân luyện ngục viễn tổ bắt đầu toát ra khí tức viên mãn, ý chí bất hủ lan tỏa, ý chí cường đại bao phủ hư không hắc ám, vặn vẹo hiện thực, hình thành nên một thâm uyên chân thực. Cùng lúc ấy, trong phần ý chí vừa khôi phục, không kiềm được hiện lên ký ức về lần bị một người tự xưng đến từ nhân tộc, dù thực lực kém xa hắn, lại triệu hoán được một đạo kiếm quang đến từ ngoài thiên giới, khiến hắn trọng thương. Tại điểm thời gian đang vặn vẹo ấy, hai người chỉ nói với nhau vài câu, nhưng do sự khác biệt tốc độ dòng chảy thời gian, bên ngoài đã trôi qua khá lâu. Ở chiến trường trung tâm khu cấm, ma khí tối tăm vô tận gào thét cuồng loạn như biển động, liên tục đâm vào từng tầng giới bích cửu trọng thiên khuyết, phát ra những tiếng nổ đình tai nhức óc. Hai phe cường giả đại thế lực giằng co suốt một hồi lâu, song đôi bên vẫn chưa thực sự bùng nổ đại chiến. Bên luyện ngục ma tộc, họ chuẩn bị chờ viễn tổ thức tỉnh, trực tiếp nghiền ép cả nhân tộc lên mình. Trong khi đó, quân đội nhân tộc cũng đang chờ đợi sự xuất hiện của cự thú quân đoàn. Đồng thời, theo lệnh của Thiên Cơ Thần Vương, trận chiến dưới lòng đất kéo dài mười mấy vạn cây số, bỗng nhiên rơi vào một sự tĩnh lặng kỳ lạ. Những trận chiến đẫm máu, quyết đấu sinh tử giữa quân đoàn nhân tộc và kẻ thù dần dần lắng xuống. Quân đội nhân tộc lùi lại vài ngàn cây số, tụ tập dưới lớp màn sáng màu vàng của cửu trọng thiên khuyết. Các vương giả thiên vương và chủ thần cũng phải lùi bước, đẩy lùi kẻ địch và tạo ra sự hỗn loạn trong không gian thiên công. Nhưng dù là thiên vương hay vương giả, cũng như các chiến sĩ của bốn tộc trên mặt đất, đều cảm thấy mơ hồ, không hiểu vì sao trận chiến đột ngột dừng lại. Đặc biệt là quân đoàn luyện ngục ma tộc, họ không tiếp tục truy kích. Vu vu, Thanh Khâu Thiên Diệu thở hổn hển, nhìn về phía Kim Long Thiên Vương, người đang có vẻ hơi chật vật. Lão Kim, chuyện gì xảy ra vậy? Sao mọi thứ lại dừng lại? Kim Long Thiên Vương, dài vài ngàn thước, chậm rãi lắc đầu, cũng có chút hoang mang. Ta cũng không rõ, đệ nhất nghị viên trưởng vừa mới ngã xuống. Theo lý thuyết thì kẻ địch phải tăng cường thế công mới đúng. Nói xong, Kim Long Thiên Vương ngẩng đầu, ánh mắt nặng nề nhìn về phía chân trời sâu thẳm. Chắc chắn là có gì đó xảy ra trên đó. Thanh Khâu Thiên Diệu liếm môi, đáng tiếc. Thực lực của chúng ta hiện giờ không thể phá vỡ quy tắc thiên địa, nếu không có thể lên đó hỏi thử. Ngay lúc này, hai người nghe thấy âm thanh dịu dàng của Gabriel Thiên Vương từ bên tai. Các ngươi nên tranh thủ thời gian khôi phục sức lực, sắp tới sẽ có một trận chiến còn tàn khốc hơn nữa. Hai tôn thiên vương khẽ gật đầu. Lúc này không chỉ có bọn họ, mà tất cả mọi người đều tận dụng khoảng thời gian ngắn ngủi để khôi phục, ăn nuốt các tài nguyên hồi phục và luyện hóa chúng. Tất cả đều chuẩn bị cho cuộc chiến tiếp theo. Bên hắc ám ma vực, Carlo Đế Tư nhìn Taylor Đế Tư với vẻ mặt lạnh lùng, âm thanh ngưng trọng nói, chư vị cẩn thận, những người nhân tộc này có thể đang chuẩn bị trốn. Nói xong, Carlo Đế Tư hơi cúi đầu, ánh mắt hướng về những quân đoàn nhân tộc đang rút lui hàng vạn cây số ra khỏi chiến trường. Nghe vậy, ba tôn đế quốc chi chủ khác cũng khẽ gật đầu. Khi luyện ngục viễn tổ bắt đầu khôi phục, một khi hoàn toàn thức tỉnh, sức mạnh vô địch của nó sẽ dễ dàng nghiền nát liên minh nhân tộc. Những người vốn chỉ có thể dựa vào các thủ đoạn khó khăn mới có thể đương đầu với những yêu nghiệt nhân tộc có thực lực gần chân linh. Tuy nhiên, họ không thể sánh với luyện ngục viễn tổ, đối thủ đáng sợ nhất trong cuộc chiến này. Chúng nó giằng co, rõ ràng đang tìm thời cơ để trốn thoát, đồng thời bàn bạc về việc để lại người hy sinh làm tấm lá chắn phía sau. Chiêu thức này trước kia đã từng được sử dụng trong các cuộc chiến với Thiên Vũ tộc và Tiên Linh tộc, khi cả hai tộc đều không thể đối đầu với sáu đại đế quốc, họ đã lựa chọn lùi bước cầu sinh. Nghĩ đến đây, bốn tôn đế quốc luyện ngục liền hướng ánh mắt về Taylor Đế Tư, lập tức ra lệnh cho các ma thần dưới quyền mình, thân hình nhẹ nhàng tản ra, chuẩn bị. Viễn tổ sắp trở lại, chúng nó, những ma thần này, tất nhiên phải nghĩ cách thể hiện một chút, chẳng hạn như thu hút các cường giả liên minh vào cuộc chiến, hôm nay, chúng sẽ không để ai thoát được. Trong khi các ma thần đang chuẩn bị, coi như chấn định, nhưng thực chất là chuẩn bị bỏ chạy, Tolstoy và các thần vương khác thực sự có vẻ mặt lo lắng, họ chuẩn bị sẵn sàng rút lui. Chỉ có Trần Sở, theo thời gian trôi qua, ánh mắt càng trở nên bình tĩnh hơn. Dù cho phía trước là ma vực tối tăm, khí tức khôi phục ngày càng mạnh mẽ, đã vượt qua cả mức chân linh cấp sinh mệnh, nhưng hắn không mảy may để ý, bởi vì hắn biết, rất nhanh nữa hủy diệt đế long sẽ đến từ rìa ma vực, chỉ cần cự thú chân thân xuất hiện, dù cho luyện ngục viễn tổ có mạnh đến đâu, đến chân linh hậu kỳ hay đỉnh phong, hắn cũng không lo lắng. Hắn đã chuẩn bị xong cho sự hợp nhất với thần hóa. Trong trận chiến hôm nay, hắn muốn hoàn toàn xóa bỏ chủng tộc này, tiêu diệt hoàn toàn mối đe dọa của nhân tộc. Đến lúc đó, hắn và thế giới Lam Tinh sẽ có một môi trường và thời gian phát triển dư giả hơn. Kể từ khi hắn phá vỡ lục trọng thiên và rời khỏi chiến trường Nam Bộ, đối diện với đại địch luyện ngục ma tộc, hắn đã không còn cảm thấy cái gọi là sự cấp bách mãnh liệt. Hắn hiểu rằng, nếu không nhanh chóng tăng cường thực lực, thì một ngày nào đó, cả nhân tộc, gia đình hắn và bản thân hắn sẽ bị tiêu diệt, bị xóa sổ. Vì thế, ngoài việc tu luyện, hắn dồn hết tâm huyết vào việc tăng cường sức mạnh của mình. Cuối cùng, hôm nay mọi chuyện sẽ có một hồi kết. Hô, Trần Sở thở dài, cảm thấy nhẹ nhõm hơn, như thể viên đá lớn mang tên luyện ngục ma tộc, trong lòng đã được thả lỏng một chút. Ngay lúc hai thế lực lớn ngừng chiến, giằng co, một thế giới khổng lồ từ xa trên bầu trời rơi xuống càng ngày càng rõ ràng, thậm chí có thể nhìn thấy những thành thị mờ ảo trên hành tinh Lam Tinh. Đồng thời, ở khoảng cách hơn 100 vạn cây số phía sau, nơi lối đi số 1 vỡ nát, vô số rễ cây vàng kim bắt đầu thăm dò vào hư không, từ từ hình thành một điểm tựa khổng lồ màu vàng kim. Trong khi đó, Nguyên Sơ Chân Vương và Diêm Cuồng Thiên Vương đang nghiêm túc nhìn về phía trước, nơi những rễ cây vàng kim quấn quanh một thế giới trong suốt. Cùng lúc, tại nơi sâu thẳm của phiến thiên địa này, nơi giao thoa giữa thế giới vật chất và hư không, trong cõi hư không hải dương, một tôn quái vật cổ xưa phát ra khí tức khổng lồ đang dần hiện ra. Ngay khi tôn quái vật này đang trong quá trình chuyển hóa sinh ra, toàn bộ hư không hải dương đều rung chuyển nhẹ. Chỗ sâu trong hư không bí hải, một lực lượng mạnh mẽ bị kích hoạt. Ầm, những ngọn sóng vô hình lan tỏa khắp hư không, chỉ trong chốc lát đã truyền ra xa xôi, đến những nơi vô tận, cách xa nhân tộc vô cùng. Tại khu vực viễn cổ nhân tộc sáu vực, đột nhiên trên không trung, một cỗ ý chí kinh khủng vang lên, khiến cho cả tinh không này hơi chấn động. Ngày xưa, ta đã lưu lại trong tộc địa bí biển, giờ đây lực lượng này bị kích hoạt, cùng với những ngọn sóng hư không truyền đến, hòa hợp với quần cuộn thế giới này. Xem ra, sau bao nhiêu năm, tộc địa không chỉ một lần nữa sinh ra, niên tộc, văn minh, mà còn bước vào con đường siêu phàm, tiến vào mảnh thế giới này. Tộc địa đã trở về, tin tức này cần phải báo lại cho họ, phái người đến quan sát. Đáng tiếc, ta phải trấn thủ tại viễn cổ chiến trường, nếu không, ta sẽ tự mình quay lại một chuyến, xem thử những hoa ta gieo trong nội viện năm xưa có còn nở rộ hay không. Cấm khu chiến trường, chỉ trong nửa tinh khắc, thời gian đã trôi qua. Tại chỗ sâu trong ma vực, một tôn thân ảnh khổng lồ, vĩ đại, dần dần hiển hiện ra, gần như sắp hoàn toàn khôi phục, khiến cho tất cả ma thần đều trở nên xúc động và căng thẳng. Đứng ở phía trước nhất, Trần Sở khóe miệng khẽ nhích lên, cuối cùng cũng đến, nghênh đón các ngươi, hủy diệt. Vừa dứt lời, tất cả ma thần, bao gồm cả Taylor đế tư, lập tức quay đầu lại, vẻ mặt kinh hãi nhìn về phía sau. Hơn 60 vạn cây số ngoài xa, một tia sáng kim chói lóa nối liền trời đất, dưới ánh sáng đó, toàn bộ thế giới như bị mở đi, mang theo sức mạnh hủy diệt khủng khiếp đánh vào cửa vào cấm khu chiến trường. Oanh, một luồng hơi thở kinh khủng nối liền trời đất, đập vào cửa vào cấm khu chiến trường, nơi đã bị vô biên hắc ám ma khí bao phủ, cả thế giới như bị rung chuyển bởi cú đánh này. Chỉ trong chớp mắt, một quả cầu ánh sáng lớn đến hàng vạn cây số từ từ từ bay lên, tỏa ra hào quang che khuất ba mặt trời trên bầu trời, lực lượng hủy diệt vô hình tràn ngập, hất văng mười mấy vạn cây số đại lục, xung quanh vang lên tiếng gầm rền rĩ của sự hủy diệt. Cả cấm khu bao phủ bởi hắc ám ma khí trong khoảnh khắc cũng tiêu tán dưới ánh sáng đỏ rực chói ló. Giống cú đánh này gần như nổ tung cả thiên địa, biến thành sóng hỗn độn trong tiếng gầm vang dội, uy nghiêm vang vọng khắp đất trời. Ngay lập tức, thiên địa bắt đầu lắc lư, tất cả mọi người trong chiến trường cảm nhận được sự chấn động mạnh mẽ trong lòng, như thể đất trời sắp sụp đổ. Từ trong làn hào quang vụt sáng, một bóng dáng khổng lồ cao đến 7 vạn mét từ từ xuất hiện. Đó là một cự thú khổng lồ, đầu giống rồng nhưng lại dữ tợn hơn, thân thể phủ đầy ánh sáng đỏ rực. Ánh sáng đó phủ trùm lên cả thiên địa, tỏa ra một luồng khí tức khó hiểu, không rõ là ý gì nhưng lại đầy đe dọa. Ludius nhìn thấy cảnh tượng này, ánh mắt lộ rõ sự kinh hãi, đôi mắt trừng lớn, không dám rời tầm mắt khỏi hai bên đầu của cự thú, nơi có những chiếc sừng lộng lẫy như vũ sừng, là đầu cự thú đó, đầu cự thú chân thân đã đến rồi. Ludius thất thanh nói, cẩn thận, những nhân loại xảo quyệt này không có ý định chạy trốn, họ đang chờ đợi cự thú này, chờ đợi nó quay trở lại. Đối với Taylor đế tư và những ma thần của sáu đại đế quốc còn lại, những người đã từng đối diện với uy thế của hủy diệt đế long, khi nhìn thấy chân thân của hủy diệt đế long, thân thức họ đều dâng lên sự căng thẳng, một luồng kinh hoàng mạnh mẽ truyền sâu vào linh hồn họ. Chưa kịp để các ma thần kịp phản ứng, phía sau cự thú thâm hồng, những bóng dáng khổng lồ của các cự thú khác xuất hiện. Trong số đó có 8 con cự thú phát ra khí tức thuộc về viễn cổ cấp, còn lại là hàng chục con thái thản cấp và nhiều cự thú cấp độ thần thoại. Với sự trợ giúp của những cự thú khổng lồ này, uy lực của thâm hồng hủy diệt cự thú càng thêm kinh khủng. Khí tức mạnh mẽ đó khiến không gian và thời gian xung quanh đều bị vặn vẹo, ánh sáng không thể thoát ra, giống như vương giả của các cự thú đang buông xuống từ dòng thời gian vĩnh hằng. Khi hủy diệt đế long xuất hiện, khí thế vô hình tỏa ra, đe dọa cả chiến trường. Những cự thú trong đội hình với thân dài hàng ngàn mét đồng loạt phát ra tiếng gào thét hưng phấn. Cự long thâm hải với giọng gầm vang trời như muốn phá vỡ không gian yên tĩnh của chiến trường. Giống, hôm nay ta sẽ đánh 50 cái, giống, thủ tiêu tất cả ma thần. Cự long thâm hải gào thét, phá vỡ không gian yên tĩnh, ngay lập tức, 9 đầu cự long dung nham. Cự thú viễn cổ bước phẫn dài đến hơn 6 vạn mét, những con rồng thời gian, những cự long màu xanh trắng, kỳ lân đen, cự mãng màu xám, cự mãng tinh màu trắng, cùng với eo phong chi vương dồn dập phát ra những tiếng gào thét mạnh mẽ, tạo thành một cơn sóng cuộn trong không gian. Rầm rầm rầm. Một cơn bùng nổ mạnh mẽ từ khí tức viễn cổ phát ra, với sự dẫn đầu của 7 viễn cổ long vương và những cự thú cầm đầu có lưỡi đao sắc bén, toàn bộ cự thú trong quân đoàn lập tức vặn vẹo không gian và lao về phía quân đoàn luyện ngục ma tộc. Trong đội quân cự thú hùng mạnh, một con cự long bạc phát ra tiếng gào thét hưng phấn, giống, tất cả cự thú, tấn công, vĩ đại Cecilia hôm nay sẽ nhuộm đỏ cả chiến trường. Cự long kim lam cũng vỗ mạnh cánh, phát ra tiếng long ngâm hưng phấn. Vĩ đại Tô Gia Phi cũng sẽ hủy diệt mọi thứ, giết chết tất cả, hống hống hống, đánh 100 roi. Ngay trong khoảnh khắc đại quân cự thú gầm thét chấn động trời đất, chân võ thiên vương dưa cao bia đá màu đen, khí tức toàn thân bộc phát, cất giọng hùng hồn quát lớn, viện binh đã đến, tất cả theo ta xuất chiến, giết sạch luyện ngục ma tộc, động thủ. Tốn thiên tiên vương, cùng các cao thủ khác cũng lập tức xuất chiều, ồ ạt lao về phía đám ma thần như Kalo đế tử, chạy. Đối mặt với thế lực hai bên giáp công, đặc biệt là khi chân thân của một đầu cự thú mang theo uy áp chân chính của chân linh giáng lâm, toàn bộ ma thần lập tức tản ra không chút do dự, hóa thành những tia sáng quy tắc bay về từ phía hòng thoát thân. Còn đám ma vương, đại ma thần cùng quân đoàn thủ hạ thì đã bị bỏ lại phía sau, không còn ai quan tâm. Chúng cho rằng chỉ cần bản thân có thể chạy thoát và đợi viễn tổ giáng thế, thì chiến thắng vẫn sẽ thuộc về luyện ngục ma tộc. Còn đám nhân loại kia cùng cự thú nọ, sớm muộn cũng sẽ chết không còn mảnh xương. Aman. Ngay trong lúc đám ma thần tháo chạy, chiến trường cấm khu rộng hơn 60 vạn dặm, ngang hơn 100 vạn dặm ma vực bên trái, đột nhiên trống rỗng một vùng hơn 10 vạn dặm. Tại nơi không gian bị hủy diệt ấy, ánh sáng đỏ đậm toát ra đầy khí tức hủy diệt, một đầu cự thú từ trên trời giáng xuống, lơ lửng trên đỉnh đầu đế chủ Alekasa, vải lực Hadis, trong khi long chảo bao phủ điện lửa vàng đỏ chậm chậm giáng xuống, che khuất cả bầu trời, không, oanh, một kích khủng khiếp giáng xuống. Quy tắc thiên địa trong phạm vi vạn dặm hoàn toàn bị xóa sổ, hình thành một vùng hỗn độn cuồng bạo tràn ngập khí tức hủy diệt. Thân thể cao tới 5 vạn mét của Hadis bị đánh tan thành máu thịt vụ bay tán loạn, máu đỏ thẫm chứa đầy năng lượng cường đại tuôn trào như lũ, nhuộm đỏ cả một vùng thiên địa. Vào, uy áp cuồng nộ chấn động cả không gian thời gian, trước khi Hadis kịp đốt cháy bản nguyên để tái tụ chân thân, từ vùng hủy diệt kia hiện ra một mảng bóng tối khổng lồ ánh kim ám sắc. Hóa thành một cái miệng rộng khôn cùng, nuốt trọn tất cả, răng rắc. Trong chớp mắt, cả vùng không gian và máu thịt của Hadis đều tan biến vào bóng đen đấy. Chỉ còn lại một vùng tối đen vạn dặm không còn dấu vết tồn tại. Thậm chí, ngay cả dị tượng khi ma thần tử vong cũng không xuất hiện. Tất cả bị nuốt chửng hoàn toàn. Cảm nhận được khí tức của Hadis hoàn toàn biến mất. Những ma thần đã tản ra xa hàng chục vạn dặm sắc mặt đều lộ rõ kinh hãi và sợ hãi. Đám ngu xuẩn các ngươi, đây căn bản không phải là một kẻ vừa mới bước vào cảnh giới chân linh. Taylor đế tử sắc mặt giận dữ cực độ, trong lòng không khỏi kinh hoàng. Nếu sớm biết cự thú chân linh này lại khủng bố đến mức ấy, hắn tuyệt đối sẽ không chần chừ đợi viễn tổ khôi phục, mà đã sớm dứt khoát rút lui, chạy càng xa càng tốt, vĩnh viễn rời khỏi lãnh thổ của luyện ngục ma tộc. Lúc này, dù Taylor đế tử có tức giận đến đâu cũng không có tác dụng. Khi nó gào thét phẫn nộ, trong nháy mắt, nó cảm nhận được một luồng khí tức nguy hiểm kinh khủng đang bao phủ xung quanh, từ xa hàng mấy chục vạn cây số. Một cự thú khổng lồ đang nhìn về phía nó, trốn đi, ngay lập tức phải trốn, càng xa càng tốt. Linh hồn của Taylor đế tư run lên, oanh một tiếng, nó chặt đứt hư không, bùng cháy bản nguyên và điên cuồng bỏ chạy ra ngoài cấm khu chiến trường. Chỉ trong một khoảnh khắc, nó đã xuất hiện ở rìa lối vào tràn ngập sóng khí cuồng bạo. Nhưng ngay lúc này, không gian phía sau Taylor đế tư bị phá vỡ một cách tàn khốc, một luồng hào quang đỏ tỏa ra, Thân ảnh của hủy diệt đế long xuất hiện, tốc độ của nó nhanh đến mức khiến Taylor đế tư tuyệt vọng trong nháy mắt. Làm sao có thể? Tốc độ của ngươi sao lại nhanh như vậy? Taylor đế tư thốt lên. Cự thú và luyện ngục ma tộc có nền văn minh tu luyện khác biệt. Những sinh vật cự thú này do cơ thể máu thịt tiến hóa. Tuy chúng không phải chậm chạp như những sinh vật khổng lồ khác, nhưng nhìn chung, tốc độ của chúng kém hơn ma thần và thần vương. Tuy nhiên, cự thú lại có chiến lược vượt trội nhờ vào cơ thể khổng lồ, có thể áp đảo những sinh vật khác cùng cấp độ. Nhưng lúc này, hủy diệt đế long lại vi phạm mọi quy tắc thông thường. Với tốc độ nhanh đến không thể tin nổi, cộng thêm sức mạnh vô địch của nó, dưới tuyệt vọng, Taylor đế tư điên cuồng gào thét, muốn giết ta không dễ dàng như vậy, ta nhất định sẽ đặt chân tới cảnh giới viễn tổ. Sao hôm nay lại vẫn phải chết ở đây? Bàng bạc hắc ám quy tắc trên người Taylor đế tư bùng cháy, tay nó nắm chặt hắc ám ma đao, cánh tay máu thịt của nó nổ tung, máu và huyết mạch tràn vào trong ma đao, lập tức tạo ra một luồng sức mạnh sắc bén và cuồng bạo, vặn vẹo cả thế giới. Oanh, đuôi đao màu kim hồng sắc quét ngang, cắt xuyên qua thiên địa, tạo thành một đường cắt dài hơn 10 vạn cây số, dày mấy vạn mét, đen kịt và chia cắt mặt đất. Nhưng khi Taylor đế tư chém ra đòn đó, chân thân của nó chỉ còn lại đầu và hai chân, phần giữa cơ thể đã biến mất, ngay cả ma đao trong tay cũng chỉ còn lại chuôi đao trên ba cái đầu của Taylor đế tư. Cảm giác không cam lòng tràn ngập. Dù là cự thú này có khí tức thuộc về cảnh giới viễn cổ hậu kỳ, thấp hơn Taylor đế tư hai cấp độ, nhưng nó vẫn dễ dàng đánh bại Taylor đế tư. Đáng lẽ ra nó phải là đối thủ mạnh mẽ, nhưng trước mặt cự thú này, Taylor đế tư không thể phản kháng. Dù là đại ma thần Taylor đế tư với ma uy áp đảo luyện ngục ma tộc suốt hàng nghìn năm, cũng không thể so được với sức mạnh của cự thú. Nó cảm thấy không phục. Với thiên phú tuyệt vời như vậy, nếu không bị gông cùng xiềng xích từ huyết mạch, với tài năng của mình, Taylor đế tư đáng lẽ đã có thể bước vào cảnh giới viễn tổ luyện ngục từ mấy trăm năm trước. Ta không phục. Taylor đế tư điên cuồng gào thét, tức giận đến mức thân thể nổ tung, phóng thích ra một luồng hào quang đỏ sậm vô cùng tàn bạo, vô hạn. Oanh, thân thể Taylor đế tư lập tức phát nổ, phát ra một lượng năng lượng khổng lồ, mạnh mẽ đến mức phá hủy toàn bộ khu vực rộng 10 vạn cây số, khiến thiên địa chìm trong ánh sáng đỏ sậm vô tận. Ngay khi Taylor đế tư tự bạo, trên bầu trời, hào quang đỏ sậm bao trùm không gian, một vệt sáng yếu ớt từ vị diện thâm uyên trí cao bắt đầu phóng tới, với tốc độ không thể tưởng tượng nổi, vọt về phía vị diện thâm uyên. Đó chính là kết quả của sự tự bạo của ma thần Taylor đế tư. Trước sự uy hiếp tử vong từ hủy diệt đế long, Taylor đế tư quyết định hy sinh phần lớn lực lượng và thân thể, tự bạo để ngăn cản bước chân của hủy diệt đế long, chỉ giữ lại phần thân thể tàn dư và thần hồn để xông vào trí cao thâm uyên. Hy vọng có thể dùng lực lượng từ vị diện thâm uyên để chạy trốn, dù thực lực của nó sẽ ngay lập tức giảm xuống mức sơ kỳ viễn cổ, và những tổn thương nặng nề từ thân thể và thần hồn có thể không bao giờ phục hồi. Nhưng nếu so với bị tiêu diệt hoàn toàn bởi cự thú khổng lồ kia, thì đây vẫn là một sự lựa chọn có thể chấp nhận được. Và ngay khi quyết định bỏ lại huyết mạch luyện ngục để tiến vào vị diện thâm uyên bí ẩn, một tia hy vọng nhỏ nhoi bùng lên trong tâm trí nó. Khi một phần thân thể của Taylor đế tư lao vào vị diện thâm uyên, thân thể của nó phát nổ trong ánh sáng đỏ rực, với hủy diệt đế long sừng sững phía dưới, ánh sáng đỏ dữ dội bao trùm cả thế giới. Chỉ có điều, hủy diệt đế long không hề để ý đến việc Taylor đế tư bỏ trốn, mà ánh mắt lạnh lùng của nó lại hướng về phía khu vực cấm chiến trường, nơi mà ma khí đen bao phủ vô biên, tựa như một con thú khổng lồ vô tận đang nuốt chửng đại địa. Khói đen mù mịt tràn ngập, một bóng dáng khổng lồ từ trong đó từ từ đứng dậy. Ngay lập tức, một cơn cuồng phong tà ác hắc ám đến cực điểm tràn ngập khắp nơi. Giờ khắc này, toàn bộ thế giới như bị mờ đi, mọi thứ chìm trong bóng tối vĩnh hằng. Luyện ngục viễn tổ đã hoàn toàn khôi phục, một tiếng nói lạnh lùng và uy nghiêm vang lên từ xa, như truyền tới từ chân trời. Taylor đế tư, ngươi đang ở đâu? Vô thanh vô tức, cả thế giới như bị bao trùm bởi ánh sáng đỏ sậm từ vị diện thâm uyên. Đây là kết quả của việc luyện ngục viễn tổ kích động và buông xuống vị diện thâm uyên trí cao khổng lồ, bao phủ một phạm vi lên đến trăm vạn cây số, đồng thời cũng trùng hợp với toàn bộ hắc ám ma vực. Nói cách khác, phần hắc ám ma vực này chính là một phần của vị diện thâm uyên, một phần thuộc về nó. Trong nháy mắt, một tiếng hét thảm vang lên từ trên trời cao. Taylor đế tư, sau khi xông vào thâm uyên vị diện, biến thành một đạo hào quang màu đỏ sậm, bị một lực lượng vô hình cuốn lấy, rồi đột ngột rơi xuống phía dưới, vào trong thế giới màu đỏ tối tăm, và ngay lập tức bị luyện ngục viễn tổ thôn phệ. Khi Taylor đế tư tan biến, trong đầu nó bất giác hiện lên hình ảnh của vài ngàn năm trước, khi toàn bộ thế giới chìm trong làn sương máu, bọt máu bao phủ khắp mọi nơi. Vào thời điểm đó, trong phạm vi ước vạn cây số của ma vực, tất cả lãnh thổ của bát đại luyện ngục đế quốc, nơi có hàng tỷ luyện ngục chân ma, các ma hóa dị tộc và những ma hóa cự thú ẩn nấp giữa núi non sông ngòi, tất cả đều nổ tung thành xương máu, từng đợt tuôn về phía thế giới nơi thân ảnh to lớn kia. Cảnh tượng này nhìn từ trong cấm khu chiến trường, khiến cho những ma thần vẫn còn sống sót vì bị hủy diệt đến long đánh gãy một đòn thở dài mà sợ hãi. Giờ phút này, chúng mới thật sự hiểu vì sao Taylor đế tư lại muốn ngăn cản Constantine, vì sao hắn lại tế tự hiến tế ma thần để thức tỉnh luyện ngục viễn tổ. Taylor đế tư đã biết, khi viễn tổ hoàn toàn khôi phục, đó chính là lúc tất cả chân ma và ma thần phải đối mặt với cái chết, hoặc nói chính xác là, tất cả sẽ trở lại như thời kỳ của luyện ngục viễn tổ ngày trước. Nhân tộc, một tiếng gầm tràn ngập sát ý, vang vọng khắp trời đất. Từ sâu trong thâm uyên địa ngục, nơi có thể nói là trung tâm, một bóng hình khổng lồ cao tới vài ngàn cây số xuất hiện, thân hình ấy vững chãi, đạp không trung, xung quanh là lớp ma khí đen đặc cuồn cuộn vờn quanh, từ từ tiến về phía chiến trường. Cái nhìn đầy sát khí đó xuyên qua hàng triệu cây số, rơi vào những chiến sĩ luyện ngục ma thần và các tu luyện giả đang giao chiến. Trong đó, một chiến sĩ đặc biệt thu hút sự chú ý của luyện ngục viễn tổ. Hình dáng của chiến sĩ này là vương giả, thiên vương, tỏa ra khí tức sinh mệnh mạnh mẽ. Đặc biệt là khí tức này khiến cho luyện ngục viễn tổ dâng lên sát ý mãnh liệt, chính là hắn, chính là cái chủng tộc này. Trước đây người phụ nữ kia cũng có hình dáng tương tự, tuy nhiên văn minh của nhân tộc này rất yếu, người mạnh nhất chỉ đạt tới cảnh giới viễn cổ trung kỳ, nhưng dù là một nhân loại có cảnh giới viễn cổ sơ kỳ lại có thể mạnh đến mức uy áp có thể so sánh với một chân linh bình thường. Xem ra chính là người này, người mà Constantine đã nhắc đến, kẻ yêu nghiệt đó. Từ trong huyết mạch của Taylor đế tư, những thông tin về nhân loại này cũng đã được ghi lại, và luyện ngục viễn tổ đã nghiên cứu kỹ càng. Hai loại quy tắc cường đại này mạnh mẽ đến mức vượt xa cả thân thể cự thú viễn cổ. Luyện ngục viễn tổ đứng giữa trung tâm thâm uyên ma vực, đôi mắt lạnh lẽo, ánh lửa đen bùng lên, xé rách không gian xung quanh, để lại bốn lỗ hổng khổng lồ. Khi những thông tin về huyết mạch được kiểm tra, trong cơ thể luyện ngục viễn tổ, hàng triệu ý thức hỗn loạn đang gầm thét, dãy giụa không ngừng. Tuy nhiên, những ý thức này không thể làm lung lay được ý chí mạnh mẽ của luyện ngục viễn tổ. Mỗi lần linh hồn và ý chí của luyện ngục viễn tổ chấn động, sẽ lập tức xóa bỏ hàng triệu huyết mạch tạp niệm, khiến áp lực ngày càng mạnh mẽ. Kết quả là, ý thức của Taylor đế tử đã bị nghiền nát, hoàn toàn bị diệt sạch. Ngay cả ma thần tế tự Constantine, người được gọi là trung thành tuyệt đối, cũng đã bị thôn phệ ngay khi luyện ngục viễn tổ khôi phục. Vù vù, xung quanh luyện ngục viễn tổ, những quy tắc hắc ám đã hóa thành những hư ảnh đen đặc như sương mù đen kịt, nhanh chóng hình thành hàng trăm triệu bóng hình. Những hư ảnh này chính là những luyện ngục chân ma, những sinh vật đã bị thôn phệ, nay lại tái sinh dưới quy tắc lực lượng của luyện ngục viễn tổ. Mỗi một hắc ám ma ảnh không phải chỉ là một con rối, mà là một sinh mệnh độc lập, mang trong mình những thông tin sinh mệnh riêng biệt, tựa như những sinh vật hắc ám thực sự. Không lâu sau, số lượng hắc ám ma ảnh xung quanh luyện ngục viễn tổ đã vượt qua 10 tỷ, mỗi lần tụ lại càng nhiều, tỏa ra dao động sinh mệnh mạnh mẽ, hòa nhập vào quy tắc hắc ám oanh. Quy tắc uy áp của luyện ngục viễn tổ bùng nổ mạnh mẽ, nhất là dưới chân của nó, nơi mà những hư ảnh hắc ám cao tới 10 vạn mét tụ lại. Ngay lập tức, một cỗ khí tức đại ma thần tràn ngập khắp chiến trường. Đây là một trong những năng lực thiên phú của viễn tổ luyện ngục. Hắn có thể thôn phệ toàn bộ lực lượng huyết mạch chân ma bị ma hóa bởi quy tắc hắc ám của hắn, từ đó gia tăng thực lực. Đồng thời, hắn còn dùng quy tắc thâm uyên chiếu rọi ba động sinh mệnh để ngưng tụ ma ảnh, tạo ra một quân đoàn hàng ngàn tỷ bóng ma, tăng cường uy năng của quy tắc hắc ám. Tất cả những việc ấy đều xảy ra trong khoảng thời gian cực kỳ ngắn. Chỉ chốc lát, quanh viễn tổ luyện ngục đã tụ tập vô số hắc ám ma ảnh, số lượng vượt qua hàng chục tỷ, lấp lấp xoay quanh phần eo hắn, không có điểm dừng. Đồng thời, quy tắc hắc ám thực chất hóa, tụ lại sau lưng hắn thành chín đạo xiềng xích đen, kết thành vòng sáng đen thẫm. Ngay khi chín đạo vòng ma đen hoàn thành, khí tức toàn thân viễn tổ luyện ngục tăng vọt gấp đôi, lực lượng cường đại từ thân thể hắn chuyển ra tiếng nổ vang dội. Thân hình không ngừng thu nhỏ lại, chỉ qua vài hơi thở mà khí hắc ám xoay quanh thân thể hắn đã bị ép đến tận sâu trong thiên cung, nhưng khí tức lại càng trở nên kinh hồn bạt vía, nặng nề khó tả. Hôm nay không một ai có thể ngăn ta tiêu diệt nhân tộc, thanh âm tràn đầy sát ý và uy áp đáng sợ vang vọng khắp đất trời. Dưới sự hộ tống của quân đoàn hắc ám ma ảnh, thân thể viễn tổ luyện ngục khẽ động, khiến hư không nổ tung, ba uy cuồn cuộn dâng trào, trực chỉ chiến trường cấm khu. Lực lượng vô hình khuếch tán khiến thiên địa chấn động, thời không vặn vẹo, chỉ một bước, hắn đã vượt qua trăm vạn dặm, trong phạm vi bao phủ của ma vực thâm uyên, hắn chính là chúa tể tuyệt đối. Quy tắc chính là thân thể hắn, ý chí hắn đứng trên tất thảy, mà hắn không chỉ muốn tiêu diệt nhân tộc, còn muốn thôn phệ toàn bộ luyện ngục ma tộc đang chiến đấu trong cấm khu. Mấy trăm triệu binh lính chủ lực của luyện ngục, thêm mấy trăm ma vương, mấy chục đại ma vương và ma thần, gần như toàn bộ tinh anh của luyện ngục ma tộc đều đang ở đó. Một khi hắn hấp thu toàn bộ huyết mạch lực lượng của họ, thực lực hắn sẽ bước thêm một tầng nữa, không chỉ từ hậu kỳ chân linh bước vào đỉnh phong chân linh, mà tu vi còn có thể tiến xa thêm một bước nữa. Năm xưa, trong trận chiến kinh thiên đó, toàn bộ luyện ngục ma tộc bị một đạo kiếm quang quét sạch, hắn cũng bị trọng thương và ngủ vùi suốt mấy ngàn năm. Giờ đây, thương thế không chỉ đã lành lặn, mà trong lúc phân hóa linh hồn, chữa trị bằng chiếu rọi của dòng sông thời gian, hắn còn ngẫu nhiên được rèn luyện thêm. Giờ đây, linh hồn và ý chí của hắn đã vượt qua cả tu vi, có thể sánh ngang với chân linh đỉnh phong. Hiện chỉ thiếu huyết mạch lực lượng và quy tắc ma vực để hoàn toàn viên mãn. Vào, nhìn về chân trời nơi bóng đen khổng lồ đang cuộn đến, cùng với vô biên vô tận quân đoàn hắc ám, hủy diệt đế long ngửa mặt lên trời gầm rú, chiến ý bùng nổ tận mây xanh. Đúng như dự đoán, viễn tổ luyện ngục lần này xuất hiện quả nhiên cực kỳ mạnh mẽ, không thua kém gì chân linh cự thú từng chiếm giữ dòng sông thời gian trước kia. Nhưng như thế thì đã sao, hắn đã đến thì chính là để chiến. Oanh, hủy diệt đế long trên thân phát ra sức mạnh như ngọn lửa màu đen, bùng nổ dữ dội, cháy hừng hực, vô cùng vô tận. Từ nó tỏa ra khí tức của vạn vật trung yên, ngọn lửa đen phủ xuống khiến cả thế giới vỡ vụn, vạn vật phai màu, không gian tàn rã, tựa như ngày tận thế đang đến. Trong bóng tối ngập tràn sức hủy diệt của trung yên, thân hình cự thú dài 7 vạn mét dần tăng vọt lên 10 vạn mét, cơ bắp cuồn cuộn, lớp lân giáp dày cứng căng ra, giống. Khi hủy diệt đế long tiến vào trạng thái trung yên, cả phạm vi hàng trăm vạn cây số của thiên địa đều bắt đầu rung chuyển, lực lượng khủng khiếp ấy làm cho ngay cả luyện ngục viễn tổ cũng phải chú ý, ánh mắt của nó ngưng tụ lại. Từ xa, cách mấy chục vạn cây số trong cấm khu chiến trường, những sinh vật có cảnh giới thần thoại hoặc cao hơn như vương giả, ma vương đều sợ hãi nhìn về phía cấm khu ngoài đó. Lực lượng kinh hoàng này áp đảo tất cả huyết mạch sinh linh trong phạm vi, khiến cho tất cả mọi người đều cảm thấy tim đập nhanh, bản năng run sợ. Dù là thân hình dài 10 vạn mét, nhưng thân thể của hủy diệt đế long lại không thể so sánh với Taylor đế tư. Nó thôn phệ vô số máu thịt, trải qua hàng chục vạn lần tiến hóa, lại còn có pháp tắc và quy tắc thối luyện. Hủy diệt đế long giờ đây trông giống như vật chất nặng nề của trung tử tinh, ngưng tụ lại. Trong khoảnh khắc này, nó sừng sững giữa thiên địa, vô hình phát tán lực lượng hủy diệt, phá hủy hoàn toàn phạm vi 10 vạn cây số, tạo thành một lĩnh vực hỗn độn và hắc ám. Giờ đây, các cường giả nhân tộc liên minh có cảnh giới thần thoại trở lên đều vô cùng kích động, giọng nói run rẩy. Cự thú trợ giúp thực sự quá kinh khủng, quá cường đại. Với sức mạnh như vậy, dù cho luyện ngục viễn tổ đã khôi phục, bọn họ vẫn có hy vọng chiến thắng. Nếu không thể đánh bại đối phương, ít nhất cũng có thể rút lui an toàn. Nhưng điều này chưa kết thúc, giống. Hủy diệt đế long lại một lần nữa gầm thét lên trời. Trên thân nó, ánh sáng đỏ lại bùng nổ, chiếu sáng bóng tối bao trùm cả không gian. Trong ánh sáng đỏ chói, một thế giới đỏ rực đầy điểm xấu từ từ vặn vẹo không gian, chậm rãi hạ xuống. Oanh, khí tức của trung yên đế long lại tăng vọt, thân hình kéo dài tới 10 vạn mét, các khớp nối trên thân thể và hai bên lân giáp cũng dài ra, những chiếc răng nhọn màu đỏ tươi bắt đầu tỏa sáng, vờn quanh hào quang đỏ rực. Lúc này, trung yên thâm hồng đang xuất hiện, đế long lộ ra vẻ dữ tợn và khủng khiếp. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.